lại có một tia vui mừng vô cớ. Khúc gỗ Đằng Thanh Sơn này cuối cùng phát hiện ra mị lực của ta rồi. Ánh mắt của cô rất giống với thệ tử của tôi. Đằng Thanh Sơn nhẹ giọng thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt, nâng cốc lên uống một hớp trà. Lâm Thành chấn động. Thệ tử của anh? Lâm Thành vừa rồi còn vô cùng tức giận, muốn trách móc Đằng Thanh Sơn vì sao lừa dối bản thân. Chính là nghe thấy hai từ thê tử này thì hoàn toàn ngây ngốc. Anh không phải là vừa mới từ đại học tốt nghiệp sao? Vừa rời khỏi cổng trường đại học cơ mà, làm sao lại có thê tử rồi? Đại học? Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói, tôi chưa từng học đại học. Kỳ thật ngay cả tôi đeo kính cũng là giả, chính là đơn giản ngụy trang mà thôi. Anh Đầu óc Lâm Thanh đã hoàn toàn loạn cả lên. Tôi thấy ấy nấy vì đã liên tục lừa dối cô. Nói là nhà tôi tại vùng núi chính là lừa dối cô. Nói là vừa tốt nghiệp đại học cũng là lừa dối cô. Đằng Thanh Sơn mỉm cười nói, Lâm Thanh, tôi chính xác là có sự việc quan trọng, cô không tiện tham gia vào trong đó đâu. Vì vậy tôi liên tục gạt cô. Rất nhiều việc giải thích rất phức tạp, biện pháp tốt nhất chính là cô hãy coi như chưa từng thấy qua tôi. Lâm Thành vốn đã cảm thấy Đằng Thanh Sơn thần bí. Đó là bởi vì Đằng Thanh Sơn tại Đông Bắc núi Đại Hưng An thể hiện ra thực lực kinh nhân, thể lực đáng sợ. Còn hiện tại, Lâm Thành càng thêm cảm thấy Đằng Thanh Sơn thần bí. Cô như chưa từng thấy qua anh. Lâm Thành nhìn vào Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Lâm Thành cảm giác được Đằng Thanh Sơn ẩn giấu trong đáy lòng là sự lạnh nhạt, tựa hồ như kháng cự người khác tiếp xúc và tìm hiểu hắn. Anh liên tục lừa dối tôi, chẳng nhẽ anh không thể bù đắp tôi một chút sao? Lâm Thành hỏi ngược lại. Bù đắp? Đằng Thanh Sơn nhíu mày. Hôm nay anh bận không? Lâm Thành liền hỏi. Đằng Thanh Sơn hơi gật đầu. Chiều nay tôi phải có mặt tại quán cà phê bên cạnh cả buổi chiều. Rất tốt. Lâm Thành mỉm cười gật đầu. Tôi yêu cầu cũng không cao, anh tại đây uống trà thì tôi đi cùng bên cạnh. Chiều nay anh đến quán cà phê, tôi cũng đi đến quán cà phê. Tôi có thể đi cùng anh. Nếu như anh muốn tiếp khách thì tôi không tham gia vào. Tôi chính là muốn đi cùng anh một ngày mà thôi. Thế nào? Đằng Thanh Sơn có chút nghi hoặc. Nàng muốn đi cùng hắn một ngày. Nếu như đối phương muốn ngồi tại bên cạnh, hắn cũng không thể cản được. Được thôi. Đặng Thanh Sơn gật đầu, còn Lâm Thanh lại lộ ra một nụ cười. Chương thứ 5: Cường địch lai tập. Đặng Thanh Sơn và Lâm Thanh ngồi đối diện nhau trong quán cà phê Bạch Vân, cách Dương Liễu trà xã không xa. Thời gian trôi đi rất nhanh và đã đến lúc mặt trời xuống núi. Nhanh thật. Lâm Thanh nhìn thoáng qua cửa sổ. Đã trải qua một ngày rồi, mà hôm nay nàng cảm giác thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Lâm Thanh nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, trên mặt xuất hiện một nụ cười ngọt ngào. Mỗi khi nhìn thấy Đằng Thanh Sơn, nàng đều cảm thấy rất thoải mái. Trái tim luôn trống trải không có điểm tựa của nàng nay đã thấy ấm áp hơn. Lúc đó Đằng Thanh Sơn cõng nàng đi hơn 20 dặm đường núi. Cảm giác khi ở trên lưng của Đằng Thanh Sơn khiến nàng cả đời cũng không thể quên. Đời này đến giờ, nàng chưa từng bao giờ cảm thấy an toàn, tâm linh bình tĩnh như vậy. Nếu như có thể vĩnh viễn như vậy nhìn thấy hắn, cho đến khi biển cạn đá mòn, thì tốt biết mấy. Lâm Thanh đáy lòng thầm nhủ, chính là trong đầu không thể không hiện lên hình ảnh của một người khiến cho Lâm Thanh trong lòng hơi rung lên. Không, ta không thể lại vướng mắc Đằng Thanh Sơn như vậy nữa. Tại An Nghi huyện thành còn không sao, nhưng đây là Dương Châu thành. Nếu như bị hắn phát hiện thì Đằng Thanh Sơn sẽ hỏng bét mất. Chính là vừa nghĩ đến không thể gặp lại Đằng Thanh Sơn thì trong đáy lòng Lâm Thanh làm sao lại không thấy cam tâm. Gặp mặt tại núi Đại Hưng An đã là duyên phận, còn có thể gặp mặt tại An Nghi huyện thành thì lại càng thêm là duyên phận. Giờ đây